Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181, thành trúc môn người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này trong trẻo lạnh lùng. Thanh âm cô gái, từ bốn phương tám hướng truyền tới, Lưu Kiệt trong lòng cả kinh. Ngày hôm nay làm sao gặp phải cũng là một ít mạch ngoại hạng người. Số 10 Tu La và số 9 Tu La trước để mắt tới hắn thời điểm. Hắn vẫn có thể cảm nhận được sát cơ. Mà hắn và số 10 Tu La đối chiến thời gian dài như vậy bên trong. Là trạng thái mở hết. Nhưng không chút nào cảm giác được. Ở chung quanh đây, trừ bọn họ ba người. Còn có một người khác tồn tại. Số 10 Tu La và số 9 Tu La kinh ngạc sâu hơn. Rất rõ ràng, bọn họ vậy không có cảm giác được. Còn có một người tồn tại, đặc biệt là số 9 Tu La. Hắn đã bước vào linh năng lãnh vực, tự nhận ở toàn bộ thành phố Thanh Lãng trong phạm vi. Đều là vô địch, bây giờ lại có một người. Ngay tại hắn vùng lân cận, hắn lại không có cảm giác được. Đột nhiên, một cô gái thân hình xuất hiện ở hai cái Tu La sau lưng. Hai cái Tu La lần này cảm giác được, rối rít quay đầu lại, chỉ gặp một cái ăn mặc cổ chứa quần dài cô gái. Dung nhan đẹp như thiên tiên, thon dài thân hình ở quần dài làm nổi bật dưới, lộ vẻ được khí chất như khói, mờ mịt xuất trần, phảng phất là từ cổ họa chính giữa đi ra cô gái như nhau. Người phụ nữ này, chính là lúc trước Lưu Kiệt giết chết số 18 Tu La sau đó. Xuất hiện ở mưa to chính giữa cái đó. Số 9 Tu La trầm giọng hỏi. Ngươi là người nào? Hoa hạ môn phái kia. Trong tay cô gái giống như đổi ảo thuật như nhau. Xuất hiện một cái thanh trúc địch. Xanh biếc, tản ra ánh sáng nhàn nhạt trạch. Hình như là từ sau cơn mưa trong rừng trúc mới vừa chặt xuống như nhau. Thấy cái này thanh trúc địch, số 9 Tu La mặt liền biến sắc. Ngươi là thanh trúc môn môn nhân. Hừ, ta cảnh cáo ngươi, bộ lạc man thần không phải dễ trêu. Ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Hơn nữa chúng ta thập bát Tu La chẳng qua là lấy tiền làm việc. Từ không thuộc về quốc gia nào. Cô gái lông mày xinh đẹp nhíu lại, trong mắt nén giận, liền nói bừa, thua thiệt được các người trên mình chảy hoa hạ máu, nhất định chính là ta người hoa sỉ nhục. Ngày hôm nay chuyện này, ta quản định, số 9 Tu La trong tay giống vậy xuất hiện một chuôi sắc bén lòe lòe đoản đao. Nhìn như và số 10 Tu La đoản đao không khác, chẳng qua là trên lưỡi đao, như nhau có ánh sáng nhàn nhạt trạch. Con quỷ nhỏ, nếu ngươi không biết phải trái, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trước giải quyết ngươi, sẽ giải quyết cái này Lưu Kiệt. Vừa nói, số 9 Tu La thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Lưu Kiệt ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy căn bản phát chóc không tới cái này số 9 Tu La bóng người. Bước vào linh năng lãnh vực sau đó. Và người phàm quả thật là hoàn toàn bất đồng hình thái sinh mạng. Không biết tự lượng sức mình. Cô gái trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cầm lên thanh trúc địch. Đặt ở mép. Chỉ là nhẹ nhàng thổi một cái. Mờ mịt tiếng địch liền du dương phát ra. Lưu Kiệt có thể thề. Cái này thanh trúc địch âm sắc. Tuyệt đối là hắn nơi nghe qua êm tai nhất. So bất kỳ tinh công mài cao cấp nhạc khí đều phải động lòng người. Nhàn nhạt nhịp điệu chính giữa có một loại vô hình sức rung động. Một bức họa mặt cảm ở Lưu Kiệt trước mắt một cách tự nhiên hiện lên. Có một cái đẹp như thiên tiên cô gái ở trong rừng trúc khinh vũ, nhẹ nhàng yêu mỹ. Mà vậy thật dài quần lụa mỏng dưới, nhưng có vô số ám khí bắn ra, ngầm vô tận ý định giết người. Số 9 Tu La thân hình ở giữa không trung bên trong đột nhiên cứng đờ. Đỉnh đầu hắn cái chụp đầu đã bị cực nhanh đánh vào lúc sức lực gió vén lên. Là một cái người đàn ông trung niên hình dáng. Giờ phút này, hắn cặp mắt chợt trợn to, ngay trong ánh mắt, đều là kinh hoàng cùng không rõ ràng. Dù dưa sóng âm do mềm yếu, chợt chuyển là sắc bén, ngay tức thì nổ tung. Số 9 Tu La chợt trào máu, cả người xuất hiện vô số vết thương, thân thể đột nhiên rốt cuộc, ngay tức thì mất đi sinh mạng hơi thở. Cho dù là cường đại như hắn, đã bước vào linh năng lãnh vực, ở tiếng địch này trước mặt, cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Lưu Kiệt chẳng qua là ở bên cạnh nhìn, liền hoảng sợ khắp người mồ hôi lạnh. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn, chỉ là một đoạn tiếng địch, liền để cho đối thủ không còn sức đánh trả chút nào. Linh năng lĩnh vực nước, thật sự là quá sâu. Mắt thấy số 9 Tu La trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Yếu hơn một chút số 10 Tu La, ngay tức thì liền luống cuống. Hắn ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, trong lòng hung ác, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Dù sao hắn không thể nào ở cái này tay của cô gái trong sống sót. Dứt khoát đụng một cái, nếu như có thể đem Lưu Kiệt giết, đối với hắn mà nói đều là kiếm. Lưu Kiệt sắc mặt cả kinh, vội vàng làm ra phòng ngự dáng điệu. Nhưng mà, bây giờ không có trạng thái bùng nổ hắn. Đối mặt một cái liều mạng số 10 Tu La, hắn tốc độ vẫn là quá chậm, tự tìm cái chết. Cô gái thanh âm vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt gian, một đạo sắc bén sóng âm tấn công tới, ngay tức thì hóa thành đáng sợ đoạt mệnh đồ sắc bén. Xuyên qua số 10 Tu La thân thể, sóng âm như phong, tập kích ngã số 10 Tu La. Cô gái vội vàng ngưng công kích, nhưng vẫn có một ít nhỏ gió, thổi tới Lưu Kiệt trước người. Trên mặt cô gái lộ ra một chút hoảng hốt, hét lớn, mau tránh ra, nhưng mà, vẫn là quá muộn, tràn đầy sát cơ sóng âm ảnh hưởng đến Lưu Kiệt trên mình. Tốc độ quá nhanh, Lưu Kiệt căn bản không né tránh kịp nữa. Giờ khắc này, Lưu Kiệt cảm giác được phảng phất có vô số đem dao nhỏ sắc bén ở trên người mình vạch qua. Đau hừ một tiếng, Lưu Kiệt trên mình xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ. Mặc dù bị thương không nặng, chẳng qua là bị phá vỡ ra, nhưng nhìn như cả người là máu, rất đáng sợ dáng vẻ. Gió, ngừng, cô gái có chút oán trách hướng Lưu Kiệt nói, ngươi không biết né tránh sao? Lưu Kiệt sắc mặt bất đắc dĩ nói, là ngươi ngộ thương ta được rồi, ngươi xem ta cái này vết thương cả người. Ta cái này đẹp trai mặt, nếu là hủy khuôn mặt có thể làm thế nào? Cô gái bị Lưu Kiệt cũng cười, thịnh thế trên dung nhan tựa như lái ra một đóa rực rỡ đóa hoa. Chẳng qua là hơi vảnh mép, lại có kinh tâm động phách đẹp, xem được Lưu Kiệt tim đập cũng gia tốc mấy phần. Được rồi, là ta không đúng, không có khống chế xong lực độ, ngộ thương đến ngươi, vừa nói. Tay của cô gái trưởng lộn một cái, trong tay xuất hiện một quả đen thui viên thuốc, nhìn như đang cùng trước kia từ Dương Tiền Phong hộ vệ trên mình lấy được chữa thương bí thuốc là giống nhau, cái này là đồ tốt. Lưu Kiệt không chút khách khí lấy tới nhét vào trong miệng, hoàn thuốc vào miệng tức hóa. Lưu Kiệt vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Ăn viên thuốc sau đó, Lưu Kiệt nghiêm mặt nói, bỏ mặc như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi, cứu ta một mạng, nếu không ta ngày hôm nay rất có thể thì phải chồng ở chỗ này. Cô gái sắc mặt nghiêm túc, cũng coi là ngươi vận khí tốt, đụng phải ta, bất quá, ngươi là làm sao chọc tới bộ lạc man thần. Bộ lạc man thần là Phi Châu một cái vô cùng mạnh mẽ linh năng lãnh vực thế lực. Ngươi chọc tới bọn họ, vô cùng hậu hoạn à? Đối mặt cô gái này đặt câu hỏi, Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, dù sao cô gái này cũng là linh năng lĩnh vực người, gạt nàng không có ý nghĩa gì, vì vậy liền đem bộ lạc man thần mới đầu bắt cóc Khổng gia cháu trai, ý đồ lấy được Khổng gia thánh nhân ngọc như ý, đến mình trợ giúp Khổng gia đoạt lại thánh nhân ngọc như ý. Liền bắt đầu gặp phải bộ lạc man thần sự việc.